Cuộc sống nhàn nhã của phu nhân quyền thần. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lệnh Thiện liền nói. Cắt chơi thôi. Làm biểu muội chê cười. Ngu Tích Tích khẽ cười cười. Nói. Ta cũng rảnh rỗi không có việc gì. Cắt một ít giấy dán xong cửa sổ. Liền nghĩ đưa tới cho biểu tẩu. Quay đầu phân phó nha hoàn lấy lại đây. Nha hoàn bưng khay mạ vàng trong tay. Phía trên thả một ít giấy dán xong cửa sổ đã cắt xong. Để trên bàn trên giường La Hán. Thẩm Lệnh Thiện cúi đầu đi xem. Cầm một cái lên. Nhìn giấy dán xong cửa sổ cắt đến rất là tinh xảo. Vừa thấy liền biết là cao thủ trong đó. Hơn nữa là tốn rất nhiều công phu. Thẩm Lệnh Thiện liền nói. Ngu biểu muội cắt bách cúc đồ cũng thật tốt. Ta cắt qua thật nhiều lần. Chính là mỗi lần đều cắt không được. Bách cúc đồ phi thường khó. Cánh hoa tầng tầng lớp lớp. Tinh tế. Rắc rối phức tạp. Cắt loại cúc hoa này. Yêu cầu một mảnh chậm rãi cắt. Cắt xong. Cánh hoa hơi hơi cuốn khúc. Hình thành đóa hoa mới được. So sánh với nhau. Thẩm Lệnh Thiện cảm thấy chính mình cắt này đó. Đích xác chỉ có thể coi như chơi chơi mà thôi. Ngu Tích Tích liền nói. Biểu tẩu thích liền tốt. Tuyền tỷ nhi nhìn, đôi mắt mở lớn, cắt thật là đẹp mắt, giống như thật vậy, Ngu Tích Tích mặt mang mỉm cười, trong lòng có chút thoải mái. Tiểu Giang Vanh một bên đang ăn kẹo mạch nha viên nhìn thoáng qua. Liền thỏ lại gần nói, để ta xem, tiểu nam hài động tác mau, một phen liền từ trong tay Tuyền tỷ nhi cầm qua đi. Tuyền tỷ nhi còn không có buông tay, trăm cúc đồ này tinh xảo vô song. Liền một tiếng bị xé thành hai nửa. Ngu Tích Tích biểu tình cứng đờ. Tuyền tỷ nhi, nha, một tiếng. Liền chu cái miệng nhỏ nhìn Giang Vanh. Ngữ khí có chút trách cứ cùng đáng tiếc. Xé hỏng rồi. Thẩm Lệnh Thiện còn không có kịp trách cứ Giang Vanh. Hắn liền quay đầu. Hướng về phía Ngu Tích Tích xin lỗi nói. Thực xin lỗi ngu biểu tỷ. Ta không phải cố ý. Tiểu nam oa môi hồng răng trắng. Bộ dáng tuy cùng trưởng huynh Giang Dữ có chút tương tự. Nhìn lại phi thường hoạt bát ngoan ngoãn. Biểu tình vô tội như vậy. Mặc cho ai nhìn qua đều sẽ cảm thấy hắn không phải cố ý, không đành lòng trách cứ hắn. Càng đừng nói Ngu Tích Tích. Nàng có tâm lấy lòng hắn. Cũng liền biểu tình ôn hòa nói. Không có gì, dù sao cũng không phải cái gì quan trọng. Trong tay áo tay lại nắm thật chặt. Nàng phí suốt nửa tháng mới cắt ra. Không khí có chút ngưng trọng. Bích Đào liền tới đây nói. Phu nhân, khoai lang đỏ đã nướng xong. Bếp lò trong noãn các đang nướng mấy củ khoai lang đỏ. Lúc này nướng không sai biệt lắm. Cả nhà ở đều là mùi thơm. Thẩm Lệnh Thiện liền đối với Ngu Tích Tích nói. Ngu biểu muội tới nhưng thật khéo. Khoai lang nướng đã non nửa canh giờ. Lúc này vừa mới nướng xong. Ngu biểu muội cần phải nếm thử. Nàng từ nhỏ liền sẽ không khắt khe chính mình trong phương diện ăn uống. Tuy rằng xuất thân kiều quý, lại cũng nếm được sơn chân hải vị, cũng ăn được những đồ thô thực này. Vừa mới tiến vào noãn các, liền nghe được mùi vị, đích xác rất thơm. Ngu Tích Tích liền cười cười nói, được a, Đan Chi cùng Bích Đào đem mấy củ khoai lang đỏ bưng đi lên. Giang Vanh cùng Tuyền tỷ nhi lập tức liền sán lại. Thẩm Lệnh Thiện cũng thấy thơm. Phân một củ cho Ngu Tích Tích. Đan Chi bên cạnh thay nàng đem nướng khoai lột ra. Nóng hầm hập. Thẩm Lệnh Thiện cúi đầu nhẹ nhàng cắn một ngụm. Vừa ngọt lại mềm. Có chút nóng. Phi thường ngon. Trong phòng ăn nướng khoai. Bên ngoài bỗng nhiên có chút động tĩnh. Thời điểm Giang giữ tiến vào. Nhìn lớn lớn bé bé trong noãn các vây quanh giường La Hán. Mặt mày nhưng thật ra thoáng ôn hòa một ít. Thẩm Lệnh Thiện cùng Ngu Tích Tích lập tức đứng lên. Vì ở trong nhà, Giang Dữ chỉ mặc một cái áo suông màu trúc xanh lá bằng lụa. Nhìn qua phi thường cao lớn vĩ ngạn. Bởi vì năm tháng lắng đọng lại. Hắn vừa tiến đến, khí thế liền bức người. Nam nhân như vậy, không có gì khác. Liền đủ để khiến nữ nhân mê muội. Huống chi thân phận cùng gia thế hắn như vậy. Ngu Tích Tích hành lễ. Giang Dữ nhẹ nhàng gật đầu. Liền đi đến bên người Thẩm Lệnh Thiện. Thẩm Lệnh Thiện trong tay cầm khoai lang đỏ mới cắn hai miếng. Kêu, Quốc công gia, đại ca, khoai này nướng thật thơm. Muốn cùng ăn sao? Giang Vanh chạy qua, chính là, đã phân xong rồi nha. Thẩm Lệnh Thiện nghĩ, khoai nguyên bản cũng chỉ nướng 4 củ. Phân cho Ngu Tích Tích đi rồi 1 củ. Không có dư thừa, cũng chỉ có khoai lang đỏ của Ngu Tích Tích còn không có động quá. Nàng liền đối với Giang Dữ nói, đại biểu ca, cái này của ta cho ngươi đi. Nàng tươi cười điềm mỹ, hơi hơi ngửa đầu, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn mảnh khảnh, nhìn qua phi thường tuyệt đẹp. Giang Dữ nhàn nhạt nói, không cần, cũng không có liếc nhìn nàng một cái. Lúc sau ánh mắt liền hướng tới thê tử bên cạnh nhìn nhìn. Thẩm Lệnh Thiện cầm khoai nướng, khó khăn lắm đối với hắn nhìn qua. Trong lòng nhưng thật ra nghi hoặc, hắn nhìn nàng làm cái gì? Lại thấy ngay sau đó, hắn duỗi tay nắm lấy cổ tay của nàng, thoáng nâng nâng, sau đó cúi xuống, cắn một ngụm khoai nướng trong tay nàng. Đúng chỗ nàng vừa mới cắn quá, Thẩm Lệnh Thiện ngốc một chút, liền nghe Giang Dữ bên cạnh bình luận. Ân, hương vị không tồi, Tuyền tỷ nhi nhỏ giọng nở nụ cười, thanh âm giòn giòn nói. Đường huynh đoạt khoai lang đỏ của Đường tẩu sao? Mặt lập tức nóng lên. Thẩm Lệnh Thiện cúi thấp đầu, không có lại nhìn hắn. Bất quá, hắn không phải còn đang tức giận sao? Như thế nào lại bỗng nhiên? Cách chương.